Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3487, bị tạm giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Việc này không có quan hệ gì với thần tôn. Phượng Thiên bất cận nhân tình, lạnh lùng nói. Phốc Lộc thần tôn nói. Bản tôn biết được không cách nào tả hữu Phượng Thiên ý chí, nhưng nếu bụi dù sao cũng là thiên mẫu thần sứ. Thiên tôn tung tích không rõ, đương kim địa ngục giới còn phải thiên mẫu đến chủ trì đại cục. Thật sao, bản thiên cho là, vận mệnh thần điện cũng có thể chủ trì đại cục. Phượng Thiên nhìn về phía trước nói, nhìn, hư thiên đã xuất thủ, chiến trường, đã gần đến ở trước mắt, đương nhiên chân thực khoảng cách còn có 1 tỷ dặm xa. Chỉ bất quá đối với vô lượng tới nói, khoảng cách này, một chút liền có thể nhìn xuyên. Vù vù, hư không bị thần huyết nhuộm đỏ, hình thành từng đoàn diễm lệ xích vân. Vô số chiến kiếm xuyên thẳng qua tại trong xích vân, ngập trời kiếm ý xuyên suốt Ly Hận Thiên, thế giới chân thật, thế giới hư vô. Tam giới xuất hiện một lỗ thủng lớn, Khương Sa Khắc bị ức vạn chuôi chiến kiếm bao khỏa, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ là phát ra từng đạo chấn thế gầm thét. Tiếng giống như có thể câu thông cổ kim, một mực lan tràn đến loạn cổ thời điểm. Thiên mẫu đứng ở vùng thiên địa này trên cùng, ngừng hóa ra 72 cây ma thần thạch trụ chấn tại từng cái phương vị, định trụ thời không. Đồng thời thiên mẫu sau lưng, không gian tại mãnh liệt chấn động. Một tôn không biết bao nhiêu cao trăm triệu giảm thạch nhân, chậm rãi, từ trong không gian ép ra ngoài, khiến cho toàn bộ tinh không đều tại lay động phát ra. Ong ong, tiếng vang, không phải thạch nhân, là La Tổ Vân Sơn giới. Toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới đều bị thiên mẫu triệu hoán tới, hướng 72 cây ma thần thạch trụ bao phủ khu vực này, chấn áp xuống. Người giết ta La Tổ Vân Sơn giới ức vạn sinh linh, liền phải dùng chính mình đến bồi mai táng. Ta phải dùng máu tươi của ngươi, đổ vào vong thổ tẩm bổ ra một cái càng thêm phồn thịnh đại thế giới. Thiên mỗ tóc trắng 3.000 trượng, hồng y tung bay giống như chiến kỳ. Hư thiên đứng tại cùng thiên mỗ tương đối một cái khác hư không, trong miệng phun ra thần âm. Địa ngục giới chư thần nghe lệnh, đồng loạt ra tay, chấn áp Khương Sa Khắc tinh thần ý chí, không thể để cho hắn thi triển ra đồng quy vô tận cấm pháp. Tuân lệnh, Tuyết Hải Đế Quân, Chu Khất Quỷ Đế, Phốc Lộc Thần Tôn, địa ngục giới cường giả đứng tại từng cái phương vị cùng nhau phóng thích tinh thần lực cùng thần hồn. Phượng Thiên tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, từng kiện thần khí bay ra ngoài, đánh vào tiến La Tổ Vân Sơn giới phía dưới mảnh huyết vân kia, không ngừng đem Khương Sa Khắc thân thể tàn phế xé rách. Trước mắt bạo phát đi ra chiến đấu ba động, dù là cách xa nhau 1 tỷ dặm, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy ngạt thở, giống như là toàn bộ vũ trụ đều muốn bị đánh xuyên qua. Tại loại trình độ này săn bắn dưới, mạnh hơn tu vi cũng đều chỉ có thể nuốt hận. Ta như khôi phục tu vi, làm sao đến mức đây? Các ngươi há có thể lưu lại bản tọa? Khương Sa Khắc tiếng gào truyền khắp tinh không, tràn ngập không cam lòng, La Sát tộc tinh vực rất nhiều đại thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu, đều có thể nghe được. Phốc Lộc thần tôn nói, đáng tiếc ngươi cũng không có cơ hội nữa. Nghe nói như thế, Khương Sa Khắc trầm mặc nửa ngày, tiếp theo cười to. Coi như bản tọa táng thân ở đây, các ngươi vẫn như cũ không cách nào ngăn cản loạn cổ tái hiện thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma thần ngày trở về, vô luận thiên đình, hay là địa ngục, hết thảy chúng sinh đều sẽ tại dưới chân hắn run rẩy. Các ngươi chờ xem, xoẹt xoẹt, Khương Sa Khắc thần hồn, bắt đầu cháy rừng rực. Bị La Tổ Vân Sơn giới chấn áp mảnh huyết vân kia tàn mát ra càng ngày càng mạnh lực lượng ba động, khiến cho ở đây địa ngục giới chư thần, có thể là miệng phun máu tươi, có thể là hồn linh rên rỉ. Xoạt, thiên mỗ hóa thành một đạo hồng quang, xông vào huyết vân, huy kiếm liên trảm. Sau một lúc lâu, mảnh huyết vân kia triệt để yên tĩnh lại. Thiên mỗ cầm trong tay thần kiếm, không nhuốm bụi trần từ trong huyết vân đi ra, phía sau là hùng vĩ tráng lệ La Tổ Vân Sơn giới, phảng phất ma tổ phục sinh, đứng tại trong vũ trụ đồng dạng. Cỗ khí thế do La Tổ Vân Sơn giới cùng thiên mỗ cùng một chỗ ngưng kết mà ra kia, để ở đây địa ngục giới cường giả đều nội tâm rung động, thản nhiên sinh ra một cỗ tin phục cảm giác. Tựa như bách thú, gặp được sư hổ, trừ Phượng Thiên cùng hư thiên, còn lại chư thần, đều khom mình hành lễ. Đây là khí thế trùng kích thần hồn, khiến cho bọn hắn không thể không bái. Bạch, hư thiên giống như một đạo quang toa, xuất hiện đến thiên mỗ phụ cận nói. Thế nào, có thể hay không siêu hồn? Hắn tự chém bộ phận ký ức, thiên mỗ nói, hư thiên lộ ra thất vọng thái độ, nhưng hiển nhiên sớm có đoán trước nói. Dù sao cũng là chí thượng trụ, có thiên cổ uy danh, có thể bình ổn đem hắn chân áp, đã là vạn hạnh. Cần bao lâu, mới có thể đem hắn triệt để luyện hóa? 1 vạn năm, thiên mỗ nói, thần linh vì để tránh cho bị siêu hồn, tự biết đi không nổi cũng vô pháp tự bạo thần nguyên thời điểm, đều sẽ tự chém ký ức cùng hồn linh, cái này so tự bạo thần nguyên muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất quá tu vi yếu kém thần linh, dù là tự chém ký ức gặp được tu vi hơn xa hắn thần linh, ở dưới tình huống sử dụng vận mệnh chi đạo, là có thể đem chém dụng ký ức khôi phục. Tiên mỗ nhìn thoáng qua đứng sau lưng Phượng Thiên Trương Nhược Trần, trong tay thần kiếm bay ra ngoài. Tiếp theo, nàng quay người, bước ra một bước, liền một bước này, nàng trực tiếp biến mất tại chư thần nhãn trước. Tiên mỗ, Trương Nhược Trần hô lên một tiếng, nhưng phía sau thanh âm, không cách nào truyền ra ngoài, bị Phượng Thiên thần lực ngăn cách. Thần kiếm từ Phượng Thiên bên cạnh bay qua Tiên mỗ một thanh âm, như gió âm thanh một dạng, từ trên thân kiếm truyền ra. Ta sẽ lưu tại La Tổ Vân Sơn giới một vạn năm, hắc ám chi uyên như phát sinh quỷ biến, chỉ có thể giao cho các ngươi xử trí. Trương Nhược Trần là đối với kháng lượng kiếp một đạo hy vọng, mà lại là rất lớn một đạo. Thanh âm này, chỉ ở Phượng Thiên vang lên bên tai, ngoại nhân không cách nào nghe thấy. Thần kiếm bay đến Trương Nhược Trần trước người, quay chung quanh hắn lựa chọn một vòng, biến mất không thấy gì nữa. Hư Thiên đưa mắt nhìn Thiên Mỗ rời đi, đầy mắt vẻ hân thưởng, vốn là muốn lời bình vài câu, nhưng cuối cùng là ngậm miệng lại, không dám mạo phạm. Đây chính là tùy thời đều muốn bước vào bán tổ nhân vật, coi như người lại không che đậy miệng, cũng phải cẩn thận ước lượng. Nữ thần, Bất Tử huyết tộc tộc trưởng chân đạp một tòa to lớn huyết ma, bay lên mà tới. Huyết ma bị La Tổ Vân Sơn giới bên ngoài tầng khí quyển ngăn trở, không cách nào tới gần. Hư Thiên lộ ra xem thường ánh mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai vạn năm Thiên Mỗ muốn phong bế La Tổ Vân Sơn giới luyện giết Khương Sa Khắc, ngươi đừng đi quấy rầy nàng. Hư Thiên gặp Bất Tử huyết tộc tộc trưởng bộ dáng như đưa đám, vẻ khinh bỉ càng đậm, lắc đầu chuẩn bị tìm Trương Nhược Trần thời điểm, lại phát hiện Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên đã rời đi. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, con mắt nghiêng liếc, ánh mắt rơi xuống Phúc Lộc thần tôn trên thân, tiếp theo triển khai nét mặt tươi cười, nói. Phúc Lộc đang có sự tình tìm ngươi đây, đi cùng bản thiên cùng đi truy tra chiến trường vết tích đem Khôi Lượng Hoàng tìm ra. Bản tôn đang có ý này, thiên tôn gặp tai kiếp chuyện lớn như vậy, chân tướng không có khả năng đều bị vùi lấp. Phúc Lộc thần tôn nói, Hư Thiên nói, chân tướng đã rất gần, lôi phạt thiên tôn liền bị thiên mỗ nhìn rõ, cái nào giấu được a, ha ha. Phúc Lộc thần tôn sắc mặt không thay đổi, cười theo. Sinh linh hình thái cây rong tên là hư cùng kia chừng hàng tinh lớn như vậy, bay ở trong tinh không, nhanh chóng rời xa La Sát tộc tinh vực. Huyết diệp ngô đồng cắm rễ tại hư cùng trên lưng, tản mát ra nồng đậm huyết khí. Dưới cây, một đôi nam nữ cùng tồn tại. Trương Nhược Trần nói, ngươi cùng thiên mỗ phải chăng đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Không có, Phượng Thiên nhìn cũng không nhìn Trương Nhược Trần một chút, chỉ là đem từng kiện thần khí lấy ra từ trong thần khí nội không gian, thả ra bị trấn áp sư trí thần tôn, cổ tân, thiên thịnh quân, còn có khác một chút thần linh tựa như một nữ tử tại kiểm kê chính mình yêu thích nhất son phấn hộp. Trương Nhược Trần nói, không có khả năng, Phượng Thiên khinh miệt nói, vì cái gì không có khả năng, ngươi cảm thấy mình rất trọng yếu. Ngươi sai, ở trong mắt thiên mỗ, ngươi chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao thần sứ. Hiện tại nàng xuất thế, ngươi đã mất đi giá trị. Dù là bản thiên chém ngươi, chỉ cần không thương tổn cùng mặt của nàng, nàng là không có bất luận cái gì một tia tâm lý ba động. Tựa như, một con kiến bị bóp chết, bành, Phượng Thiên đem thiên thịnh quân bắt nhập ngưng bạch như ngọc trong tay, năm ngón tay lưu động quy tắc trực tiếp đem hắn bóp nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Nàng nhìn xem lòng bàn tay huyết vụ, nói. Địa đỉnh, Trương Nhược Trần hơi do dự một chút đem địa đỉnh lấy ra, vận chuyển thần khí, đưa nó thôi động. Phượng Thiên phất tay, đem thiên thịnh quân ném vào địa đỉnh. Tiếp theo tiện tay một trường vỗ xuống, tại miệng đỉnh kết thành một đạo tử vong đạo ấn. Trương Nhược Trần song trường đánh ra, lòng bàn tay không ngừng dâng lên thần khí, luyện hóa thiên thịnh quân, nói. Ta muốn về một chuyến La Sát thần thành, chuyện bên kia không cần đến ngươi quan tâm, ngươi tồn tại duy nhất giá trị chính là giúp bản thiên luyện chế thần đan. Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, nghịch thần bia còn tại La Diễn đại đế trong tay. La Diễn là một người muốn mặt coi như nghịch thần bia lại chân quý, hắn cũng sẽ không lấy loại phương thức này mượn mà không trả. E sợ cho Trương Nhược Trần lại nói nhiều, Phượng Thiên lại nói. Hồi vận mệnh thần điện, bản thiên có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là cùng Phúc Lộc thần tôn có quan hệ, Phượng Thiên chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo dị sắc nói. Không tính quá đần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt xuống lời này, nàng không còn có hứng thú nhiều lời, từng bước một leo lên thềm đá, đi đến bản nguyên thần điện ngoài cửa lớn, thể nội tử vong quy tắc thần văn như là như phong bạo trào ra ngoài, thẳng hướng trong điện thần đồ quỷ đế đánh tới. Trực tiếp đem thần đồ quỷ đế ném vào địa đỉnh, có để hắn tự bạo thần nguyên thành công phong hiểm. Trước hết đem thần đồ quỷ đế đánh tới đầy đủ hư nhược tình trạng mới được. Trương Nhược Trần trong lòng đang yên lặng suy nghĩ, hiện tại Phượng Thiên nắm giữ những này. Thuốc bổ toàn bộ bị địa đỉnh luyện hóa về sau, nói không chừng có thể làm cho nàng tại trong vạn năm, liền phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ. Thật muốn như vậy trợ trụ vi ngược, nhưng, trừ đi theo nàng, giống như không có biện pháp khác. Đều đã đạt tới vô lượng cảnh, nhưng như cũ như vậy thân bất do kỳ, Trương Nhược Trần cảm giác được mỏi lòng. Bất quá, nghĩ đến đi vận mệnh thần điện, liền có thể nhìn thấy Linh Hy, Phụ Hoàng, tâm tình lúc này mới chuyển khá hơn một chút. Trận động đất này về sau tất có một trận dư chấn. Đi vận mệnh thần điện cũng có thể an tâm tu luyện, tranh thủ mau chóng phá cảnh. Trương Nhược Trần tin tưởng có Thiên Mỗ tại, Phượng Thiên tuyệt sẽ không động đến hắn, coi như hiện tại mất đi tự do, nhưng Phượng Thiên luôn không khả năng đem hắn mãi mãi cũng tạm giam ở bên người A, chỉ cần đủ mạnh, luôn có ngày thoát thân. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.